Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, lấy đạo của người trả lại cho người. 4. Càng, cái gì là linh thực? Kỳ thực cùng yêu thực giống nhau, đều là linh khí sống lại phía sau, hấp thu năng lượng thiên địa, đản sanh một chồng trọt vật. Nhưng cùng yêu thực bất đồng chính là, yêu thực còn ra đời linh trí, nhưng linh thực chỉ là thuần túy ẩn chứa năng lượng. Đồng thời, theo năm tháng trôi qua, linh thực đẳng cấp cùng tác dụng cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Linh thực tổng cộng chia làm 4 cái phẩm cấp, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, sơ trung cao đỉnh tứ cấp. Còn như tác dụng, có đơn thuần sinh ra độc tố, chỉ cần đặt chân loại này linh thực phụ cận một cái phạm vi, liền sẽ trúng độc bỏ mình. Có ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh lực, dùng một gốc cây là có thể duyên thọ nghìn năm, vạn năm. Có giấu giếm năng lượng, sau khi uống, có thể tăng tu vi. Thậm chí, còn có một chút mạc danh kỳ diệu sáp nhập vào pháp tắc. Ăn vào về phía sau, có thể đề thăng đối với pháp tắc cảm ngộ. Triệu Thịnh nếu như không nhìn lầm, Tô Ly tháo xuống bụi cây này linh nguyên cỏ, phải là huyền phẩm cao cấp, đã là khá vô cùng linh thực. Nếu như không phải là bởi vì tác dụng của nó chỉ nhằm vào bạch ngân cấp võ giả, sợ rằng kim cương cấp võ giả đều sẽ tâm động. Như vậy, linh nguyên cỏ đến cùng có tác dụng gì đâu? Đại phúc độ áp xúc võ đạo chân nguyên, đề thăng chân nguyên độ tinh khiết, tăng chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng uy năng, nói cao tấn cấp hoàng kim cấp võ giả cánh cửa, tăng một cái võ giả nội tình. Không đúng, Triệu Thịnh mắt sáng lên, tâm lý toát ra một cái ý niệm khác. Tiểu tử này vũ hồn cô Beelzemon khư có thể thôn phệ luyện hóa linh nguyên cỏ. Nói không chừng hiệu quả tốt hơn, có thể trực tiếp đem võ đạo chân nguyên áp xúc thành. Triệu Thịnh hít sâu một hơi, lần nữa bị chấn động đến rồi. Hắn ở Tô Ly trên người thấy được nhiều lắm vượt quá lẽ thường sự tình. Cho nên bây giờ, hắn ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, cư nhiên không có quá nhiều ý nghĩ. Tô Ly không có phát hiện Triệu Thịnh đứng tại hắn bên cạnh. Lúc này, hắn đem linh nguyên cỏ cùng hết thảy yêu thú thiên kiêu thi thể thu vào không gian giới chỉ. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình, thầm nghĩ, 321 cái yêu thú thiên kiêu, chính là 642 không điểm công lao, cộng thêm phía trước săn giết những cái này 3 cấp, 4 cấp yêu thú, ta đã có thể hồn nói 1200 không cộng điểm công lao. Có thể mua vũ hồn dung hợp kỹ năng, khảm, bất quá ta thu hoạch xa xa không chỉ điểm công lao đơn giản như vậy. Tô Ly tuét miệng, yêu thú xâm lâm những thứ này 3 cấp, 4 cấp yêu thú, cư nhiên đều có không gian giới chỉ. Chúng nó nhưng là yêu thú, là ám ô đầu kia 5 cấp yêu thú tâm phúc, thế nào cũng phải so với yêu thú thảo nguyên. Những cái này yêu thú có tiền a, nói không chừng liền cái này một lớp, ta có thể kiếm được mấy chục tỷ, hơn 100 tỷ điểm cống hiến. Hơn 100 tỷ điểm cống hiến a. Mạc An Bình cái này kim cương cấp võ giả có nhiều như vậy hay không điểm cống hiến? Đều không nhất định chứ. Đương nhiên, tu vi đề thăng tới kim cương cấp võ giả cảnh giới này, cần cũng không phải điểm cống hiến, mà là càng nhiều điểm cống hiến khả năng không mua được tài nguyên. Yêu thú xâm lâm lớn như vậy, khẳng định cũng không thiếu không có xuất hiện 3 cấp. 4 cấp yêu thú, thừa dịp bây giờ còn sớm, ám ô còn có 20 mấy tiếng mới có thể trở về. Tiếp tục liệp sát yêu thú, tranh thủ một lần có thể kiếm lấy 3 vạn điểm công lao. Mua thêm mấy khối sơ cấp hồn ngọc, nghĩ tới đây, Tô Ly ngẩng đầu lên, tùy tiện tìm một phương hướng, thân ảnh tán loạn thành một đảo khói xanh. Bắt đầu ở toàn bộ yêu thú xâm lâm trắng trợn tìm tòi. Tàn sát, lần nữa bắt đầu rồi. chỉ cần là bị Tô Ly phát hiện yêu thú, bất kể là 3 cấp vẫn là 4 cấp, sẽ không có một đầu yêu thú có thể chạy thoát. Tất cả đều bị Tô Ly trong nháy mắt chảm sát. Ngược lại thì 1 cấp, 2 cấp yêu thú, Tô Ly lười lãng phí dù cho 1 giây đi đưa bọn họ chảm sát. Ở Tô Ly trước mặt may mắn đào thoát. Đáng tiếc là Triệu Thịnh người vương giả này cấp võ giả vẫn đi theo hắn. Nếu không, hắn đều muốn thi triển Hắc Ám Chúa Tể, cái này bổn nguyên kỹ năng. Trực tiếp tàn sát toàn bộ yêu thú xâm lâm. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là có 300 nhiều 4 cấp yêu thú. 3 cái hoàng kim cấp võ giả, cùng với mấy ngàn con 3 cấp yêu thú, gia nhập vong hồn đại quân. Cổ lực lượng này đều có thể cầm đi công phá một tòa 3 các loại. Chờ, căn cứ thành thị, một ngày toàn bộ thả ra ngoài, đem yêu thú xâm lâm 3 cấp, 4 cấp yêu thú chém tận giết tuyệt. Còn không dễ dàng, nhưng hắn không thể làm như vậy. Lần trước Lý Hiển cái này hoàng kim cấp võ giả, cũng là bởi vì phát hiện hắn, Hắc Ám Chúa Tể, một bộ phận bí mật. Sinh ra tham niệm. Nếu như Triệu Thịnh người vương giả này cấp võ giả, cũng bởi vì hắn có thể triệu hoán yêu thú vong hồn. Cho rằng đây là cái gì bí pháp, trong lòng động tham niệm, vậy thì phiền toái, chậm một chút cũng chậm điểm a. Ngược lại thời gian một ngày, hắn có thể đem lớn như vậy yêu thú xâm lâm đi dạo cái phân nửa. Một nửa kia còn có Hứa Văn Hương. Thường diệt yêu người nhân loại này võ giả ở, cộng lại diệt sát yêu thú xâm lâm 89 phần 13 cấp. Cấp yêu thú, vấn đề cũng không lớn, thời gian đang ở 1000 nhiều võ giả nhân loại tàn sát dưới. Từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 20 canh giờ cứ như vậy đi qua, Tô Ly cố nén đối với càng nhiều điểm công lao lòng tham. Cuối cùng thuấn sát một đầu 3 cấp yêu thú, thu thập thi thể của nó phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Liệt Dương căn cứ thành thị bay đi. Tô Ly cũng không có ngay lập tức sẽ đi tìm Hứa Văn Hương. Thường diệt yêu những người này, dùng giá trị ngang hàng năng lượng tinh thạch, mua trong tay bọn họ yêu thú đầu lâu, mà là muốn trước quay về căn cứ lại nói. Hắn tin tưởng, lấy thiên phú của mình. Bất kỳ một cái nào bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, võ giả, đều sẽ bán mình một bộ mặt. Dù sao, bọn họ muốn như vậy hơn 10 trên 100 điểm công huân cũng không dùng. Còn không bằng bán cho hắn, cùng lúc có thể thu được đồng giá năng lượng tinh thạch. Về phương diện khác, cũng có thể miễn cưỡng xem như là buôn bán lời một cái nhân tình. Hắn Tô Ly lại không phải là cái gì, đen ăn đen. Vô liêm sỉ. Về sau gặp những người này, nếu như phát hiện bọn họ có phiền toái gì, ở phạm vi năng lực bên trong, còn có thể không phải tiện tay giúp một cái, mà ở Tô Ly, Hứa Văn Hương, Thường Diệt Yêu, những người này đều săn giết thật nhiều yêu thú, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Liệt Dương căn cứ thành phố thời điểm. Khoảng cách yêu thú xâm lâm mấy triệu mét trên vòng trời. Oanh, oanh, oanh, biển lửa cùng bão táp va chạm, đem đại địa phá hủy, đem núi cao đổ nát, đem giang hà xé rách. Ám Ô sắc mặt có chút khó coi, nó cùng Mạc An Bình đánh lâu như vậy, rốt cục phát hiện lão già này thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Hận không thể đưa nó ăn sống nuốt tươi, nhưng trên thực tế, mỗi lần xuất thủ tất có bảo lưu. Cũng không phải là muốn cùng nó liều cái. Tốt, người chết ta sống, càng giống như là ở cố ý ngăn chặn nó. Lão già này đến cùng muốn làm gì? Nó chẳng lẽ cho rằng dựa vào những nhân loại kia võ giả, có thể đối với ta yêu thú xâm lâm tạo thành tổn thất to lớn không thành? Ám Ô tâm tình tối tăm, lại một lần nữa oanh Mạc An Bình từng bước lui lại. Rốt cục nhịn không được chợt quát một tiếng, cả giận nói, lão già kia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là không muốn đánh nhau, ta lười bồi ngươi ở nơi này thái ra ra. Cái này gấp gáp, Mạc An Bình cười nhạt nhìn ám ô. Hắn liếc nhìn thời gian, phát hiện không sai biệt lắm đã có một ngày. Lúc này, Châm Biếm nói rằng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nếu ngươi nghĩ muốn biết, như vậy, nói cho ngươi biết cũng không còn quan hệ. Ám ô, ngươi tên súc sinh này, ngươi không phải là đối chúng ta ngôn ngữ của nhân loại rất có nghiên cứu sao? Mạc An Bình trào phúng nói rằng, như vậy ngươi biết, nhân loại chúng ta câu có nói là, lấy đạo của người trả lại cho người sao ấu. Mạc An Bình đang nói lạc định, ám ô sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?